Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, cuối cùng một chiến. Radix thắng Bắc Ngân Hà, một mảnh vui mừng khôn xiết. Đại gia lại sướng lại nhảy. Còn kém không chạy đến trên đài lao nhanh ngã xuống đất, bài cốt phạn sờ sờ đánh vào trên tảng đá đầu. Chậm rãi bò lên, Radix trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Duỗi ra cứu viện, không có thuấn gian di động. Ta còn thật không biết làm sao đối phó ngươi, a. Cái tên nhà ngươi, thắng còn nói câu nói như thế này, bài cốt phạn đứng lên. Khóe miệng hơi kéo một cái. Ngươi chờ xem, ta sẽ tiếp tục tu luyện vượt qua ngươi, ta cũng ở tiến bộ. Đến thời điểm e sợ chênh lệch liền càng lúc càng lớn, hành cái kia chưa chắc đã nói được. Gặp lại, bài cốt phạn tiêu sái mà duỗi ra hai ngón tay vung lên. Một tay xuyên đâu, đang hoan hô trong tiếng rời đi, Radix không nói gì. Vẻn vẹn phất phất tay, xoay người đi trở về khu nghỉ ngơi. Đối với bọn họ như vậy chiến sĩ tới nói, không cần quá nhiều lời. Chỉ cần ngăn ngắn mấy câu nói liền đủ để nói rõ ràng tất cả. Cái tên này, Vegeta cảm nhận được. Radix thực lực tiến bộ. Vừa nãy tuyệt không chỉ là một đạo sóng khí công uy lực mà thôi, hắn phát hiện Radix đang đột phá. Bài thị độc gia toàn phong thời điểm, tựa hồ thức tỉnh rồi cái gì không muốn người biết sức mạnh. Phảng phất ở vượt qua siêu Saiya bên trên lại lĩnh ngộ một tầng đồ mới, đó là hắn chưa từng lĩnh ngộ. Đồ vật, xa xa cao hơn hắn một cấp bậc đồ vật. Này, Radix, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Vegeta trung quy không nhịn được hỏi. Người khí bỗng nhiên tăng lên, đến cùng là làm thế nào đến? Hắn hỏi đồng thời, Son Goku chờ người Saiya cũng vểnh tai lên lắng nghe, không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào học tập siêu Saiya toàn công suất, đó là ở vượt qua siêu Saiya sau khi một cái khác giai đoạn. Kỳ thực vừa nãy ta cũng chưa hề hoàn toàn khống chế thành công. Có điều xính nhất thời khả năng mà thôi, siêu Saiya toàn công suất. Mọi người không khỏi lặp lại, chỉ phải không ngừng tu luyện. Đại gia đều có khả năng đạt đến cấp bậc này, còn có như vậy cảnh giới sao? Vegeta cái trán chảy xuống mồ hôi. Trong lòng lại hiện lên một luồng khó có thể nhận dạng kích động, Radix nói chính là nói thật. Hắn xác thực tiếp xúc được toàn công suất trạng thái. Nhưng vẫn không có triệt để tinh thông, muốn hoàn toàn nắm giữ toàn công suất trạng thái không chỉ dựa vào nhất thời dưới áp lực bạo phát, còn muốn dựa vào không ngừng rèn luyện vừa nãy đánh bại bài cốt phạn. Bao nhiêu có may mắn thành phần, muốn không phải sớm liền biết bài cốt phạn nhược điểm, thêm lên thuấn gian di động cùng đột nhiên bạo phát, vẫn đúng là nguy hiểm. Dù sao đối phương cũng có siêu một toàn công suất cấp bậc thực lực. Hơi không cẩn thận, kết cục liền có thể rất khác nhau. Lúc này, Tây Giới Vương triệt để không còn âm thanh, cúi đầu đứng ở một bên, mặt xám như cho tàn. Bắc Giới Vương kiên trì bụng lớn cực kỳ hưng phấn, ha cười ha ha không ngừng, suýt chút nữa cười đau xốc hông. Hiện tại bất luận làm sao đều là Bắc Ngân Hà thắng lợi. Sau đó ở trước mặt hắn, cái khác Giới Vương đều rất khó gọi bản nha, Đại Giới Vương cũng rất cao hứng cười. Cuộc tranh tài này song phương đều rất lợi hại a, cho chúng ta mang đến đặc sắc chiến đấu, ha ha ha ha, tiếp tục đi. Hy vọng mặt sau cũng có thể như thế đặc sắc. Người chủ trì ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi lập tức khôi phục tinh thần. Tiếp đó, Bắc Ngân Hà Son Goku tuyển thủ đối kháng Bắc Ngân Hà Piccolo tuyển thủ. Hắn vung tay lên, đem sân bãi tặng cho tuyển thủ Son Goku cùng Piccolo đều nắm giữ siêu Saiya thực lực. Hai người nếu như thể lực dồi dào, tình huống chiến đấu thắng bại vẫn còn khó đoán trước. Nhưng giờ khắc này Son Goku trải qua cùng Vegeta kịch liệt chiến đấu, lại đối phó rồi không ít cái khác Ngân Hà chiến sĩ, thể lực thiếu nghiêm trọng. Cuối cùng Piccolo liều lĩnh thân thể bị đánh tan nguy hiểm, cường đã trúng một làn sóng quy phái khí công. Dựa vào thân bất tử đem Son Goku đánh ra biên giới, quán quân ứng cử viên đem ở Radix cùng Piccolo. Bên trong sinh ra Piccolo trực tiếp đứng trong sân, không cần bất kỳ nghỉ ngơi. Chờ đợi Radix lên sân khấu, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Toàn thân thanh tĩnh lại, Cực hạn thả lỏng là vì cực hạn phát huy. Raditz cười cười. Thuấn gian di động lên sân khấu. Tức khắc biến thân siêu Saiya bắt đầu liền huyễn kỹ. Đưa tới một chàng thốt lên trợ uy. Bắc Ngân Hà khán giả càng là thả ra loại nhỏ khí công đạn va chạm nổ tung lửa khói. Ở thanh âm cao vút bên trong, thi đấu chiêng đồng vang lên. Piccolo cùng Raditz trong mắt hết sạch mãnh hiện. Hai người đồng thời tiến lên chạy như bay. Một quyền nhìn chăm chú chuẩn đối phương bụng đánh tới oanh. Hai quyền chỉ phát sinh một thanh âm. Hai người cung hạ thân thể. Trong miệng phun ra một ngụm nước bọt chấm nhỏ. Bụng bị đối phương quyền mạnh mẽ ném Piccolo trong mắt tơ máu nằm dày đặc. Phảng phất cú đấm này xuyên thấu thân thể của hắn. Dày nặng quyền kình khiến cho cảm thấy cả người run lên mà Raditz cũng không dễ chịu. Tê dại cảm giác nhanh như tia chớp lan đến toàn thân. Đầu óc phù địa một hồi bỗng nhiên. Hai người tách ra. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, Piccolo nhảy chuyển mấy bước. Thân hình nhanh quay ngược trở lại. Uốn lượn như xà giống như áp sát Raditz, tầm mắt của hắn gắt gao khóa chặt Raditz bóng người. Vừa trùng một bên phóng thích hai đạo quả cầu năng lượng. Ôm tất bên trong niềm tin công tới Raditz lăng không nhảy lên. Né qua giao nhau công kích. Xông thẳng Piccolo. Một phần ngàn giây bên trong liền đến Piccolo trước người. Không phải thuấn gian di động, nhưng ở điểm ấy khoảng cách bên trong cực tốc di động. Tốc độ không thể so thuấn gian di động kém. Ầm ầm ầm ầm, bốn đạo liên tục đánh. Từng cú đấm thấu thịt, Piccolo thân thể máu thịt nổ tung huyết hoa. Màu vàng khí diễm từ sau lưng của hắn tỏa ra, Raditz kình đạo xuyên qua thân thể của hắn. Tiếp theo, Raditz một đạo thiểm diệu sóng trùng kích chưa qua xúc lực trực tiếp nổ ra. Chiếu Piccolo đầu đảo qua cuồn cuộn sức mạnh khiếp sợ toàn trường. Piccolo đầu lâu ở ánh sáng bên trong biến mất rồi. Raditz giết Piccolo. Giết người. Hắn giết người. Raditz đem đối thủ đầu a. Không chịu nổi máu tanh, khán giả rít gào lên té xỉu. Người Namek thân thể có sinh trưởng khôi phục. Năng lực. Tiền đề là đầu muốn duy trì hoàn chỉnh. Nhưng thu được thân bất tử, Piccolo mặc dù đầu bị hủy vẫn có thể phục hồi như cũ. Ở mọi người kêu sợ hãi bên trong, Piccolo càng như người không liên quan như thế hờ hững đứng lên. Đầu kề cận sền sệt dịch một lần nữa mọc ra. Raditz, ngươi mạnh hơn ta, nhưng không cách nào chiến thắng ta. Ta muốn ngươi bại ngã vào ta dưới chân. Sách, Raditz sấn hắn lúc nói chuyện vọt đến hắn bên cạnh người. Một chưởng quay về gò má đánh tới. Trực tiếp đem đánh bay. Vẫn là ban đầu ngươi ngắn gọn sáng tỏ, đồ vô lại. Piccolo ngừng lại thân hình. Bạo phát quát to một tiếng, Raditz duỗi ra ba ngón tay. Thực lực của ngươi so với lần trước càng mạnh hơn. Có thể sự tiến bộ của ta càng to lớn hơn. Ba chiêu. Chỉ cần ba chiêu liền có thể đánh bại ngươi. Ba chiêu. Không ngừng Piccolo. Những người khác đồng dạng kinh hãi. Raditz tại sao tự tin ba chiêu đánh bại Piccolo? Lẽ nào toàn công suất siêu Saiya thực lực thật sự có như thế bá đạo sao? Xem Raditz biểu hiện, tựa hồ tự tin tràn đầy. Piccolo không khỏi tâm trạng hốt hoảng, hắn biết mình không bằng Raditz. Từ vừa nãy mấy vòng chiến đấu hắn càng thêm xác nhận điểm ấy. Có điều hắn cũng có ưu thế của hắn. Thân bất tử. Dựa vào vô hạn sống lại, hắn có thể dây dưa đến chết Raditz. Cũng không biết làm sao. Cứ việc có thân bất tử, Piccolo nhưng có chút hoảng rồi không nói lời gì. Raditz đã tấn công tới. Chiêu thứ nhất, hét lớn, Raditz thân hình chạy như bay. Phảng phất có ngàn vạn đạo tàn ảnh trên không trung nằm dày đặc. Như huyễn ảnh hải triều giống như bao phủ mà đến. Từng vòng kim diễm sáng quắc thiêu đốt. Gây nên vô tận bụi trần, vô số huyễn ảnh đồng thời phát sinh sóng khí công. Phảng phất từ mặt đất bắn nhanh lưu tinh vũ. Toàn bộ hướng về Piccolo đánh tới, trỏ mèo. Piccolo trong mắt u quang lấp lóe. Hai đạo điện quang chạy như bay mà ra. Bắn chúng di động với tốc độ cao huyễn ảnh bên trong Raditz chân thân nhất thời. Huyễn ảnh tiêu tan. Raditz chân thân ngửa về đằng sau cũng lưu tinh giống như nóng rực sóng khí công hướng về bầu trời. Bay đi, Vĩnh viễn không quay đầu, Piccolo nắm lấy thời cơ phi thân bổ một cái. Raditz hét lớn, chiêu thứ hai. Lập tức thuấn gian di động đến Piccolo phía sau. Trùng chửu đứng vững, Piccolo bối đòn nghiêm trọng, Piccolo sau đó nổ ra thiểm diệu sóng trùng kích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.